cô ấy thật mềm. Chương 72, góc truyện audio.com. Edit beta thi Wattpad nha thi 1789. Dưới lầu, Khương Tử ôm bụng ngồi trên ghế đá vườn hoa phơi nắng, cô lấy điện thoại ra, yên lặng nhìn thời gian. 3 phút sau, rốt cuộc cũng nhìn thấy Tiêu Họa từ hành lang chạy ra. Tiêu Họa đi đến, mất tự nhiên kéo chiếc váy trễ vai của mình, gương mặt hơi nóng nhưng còn cố tình bình tĩnh nói chuyện. Khụ, chúng ta lên lầu đi. Khéo mắt Khương Từ cong cười nhìn cô, cậu nhìn mình chằm chằm làm gì? Son môi của cậu mất rồi. Cô chỉ vào miệng Tiêu Họa ám chỉ chuyện cô làm đã bại lộ. Tiêu Họa cảm thấy gương mặt bản thân dưới ánh mặt trời làn da nhanh chóng bị bỏng rát, vội vàng đưa Khương Từ trở về căn hộ, bằng không nếu tí nữa đi vào gặp người đàn ông đang xuống lầu thì sẽ rất xấu hổ. Căn hộ vẫn giống trước đây, tràn ngập hơi thở sinh hoạt. Khương Từ đi vào ngồi lên chiếc sofa đơn, cả người đều được thả lỏng. Tiêu Họa rót 2 ly nước đặt lên bàn trà, chọc vào cái bụng tròn của cô. Cậu lên núi 3 tháng cũng không bị rám nắng sao? Khương Từ sờ mặt mình, rất nghiêm túc nói. Có thể đó là vẻ đẹp tự nhiên. Tiêu Họa cười nhạo, duỗi tay cầm cốc nước. Cậu với Chu Thâm Hành cách vách tình hình như thế nào? Tiêu Họa vừa uống nước xong, bỗng bị sặc. Rốt cuộc trước kia ở trước mặt Khương Từ suýt chút nữa nói Chu Thâm Hành thành chó, bây giờ lại hôn nhau nồng nhiệt, có chút ngượng ngùng. Cô uống mấy ngụm đã uống hết cốc nước mới mở miệng nói. Mình còn chưa nói gì, cậu đừng suy nghĩ vớ vẩn. Khương Từ cũng không suy nghĩ vớ vẩn, là vừa nhìn đã thấy. Tiêu Họa quay đầu, rất nghiêm túc chỉ vào mặt mình, hỏi. Cậu cho rằng mình lớn lên giống phụ nữ sao? Ánh mắt Khương Từ lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Họa, sau đó lắc đầu. Nét mặt của cô tuy không tinh xảo nhưng kết hợp lại rất thanh tú, sáng sủa, đặc biệt trên đôi lông mày có nét quyến rũ, nếu mặc trang phục công sở chuyên nghiệp và trang điểm đậm thì khí chất của cô trông sẽ rất chững chạc. Một người phụ nữ như vậy tính cách vô cùng nhiệt tình. Như thế nào so với hai từ, oán phụ, đều không có nửa điểm quan hệ, oán phụ, người vợ hờn giận, ngón tay Tiêu Họa nắm chặt cốc nước thở phì phò nói. Chu Thâm Hành kia thật sự là một tên khốn, anh ta vẫn luôn cho rằng mình là người phụ nữ đáng thương bị cha nam vứt bỏ. Thật sự, cũng không biết mắt anh ta nhìn kiểu gì. Cha nam, tên con trai, đàn ông có nhân cách xấu xa, ác độc cặn bã và thường xuyên lừa gạt, bỡn cợt tình cảm của chị em phụ nữ. Khương Từ đại khái đã nghe ra quan hệ giữa hai người không hề hời hợt. Tiêu Họa lần này không điện cuồng mắng Chu Thâm Hành như trước nữa, dù sao cũng là người đàn ông mà cô đã hôn nên nói thế nào cũng phải chừa chút thể diện. Khương Từ ở lại căn hộ đến chiều tối. 6 rưỡi, Tiêu Họa từ phòng bếp thò đầu ra hỏi cô. Ở lại ăn cơm, cô vừa uống ngụm nước vừa gật đầu. 8 giờ Tiêu Họa tắm xong đắp mặt nạ từ trong phòng tắm đi ra. Ở lại qua đêm, cô đặt điều khiển xuống, từ xa nói. Ngồi thêm một chút nữa. Rất nhanh đã đến 9 giờ Tiêu Họa gọi đồ ăn đến, sau khi ăn được nửa phần thì vứt vào thùng rác, sau đó tò mò hỏi cô. Ở nhà tiểu khu mẹ chồng cậu không có gác cổng sao? Khương Từ cân nhắc thời gian, nói 10 giờ mới trở về. Ước chừng vị dì hai kia dù có nói nhiều thế nào cũng nên về nhà nhìn cháu nội. Cô ấy đứng dậy, phủi góc áo, nói. Ân, mình về đây. Tài xế đã đợi dưới lầu, Khương Từ tránh nạn ở chỗ Tiêu Họa đến tối muộn mới trở về. Góc truyện audio.com. Cô sợ bản thân nếu tiếp tục nghe mẹ chồng Sầm Tiểu Mạn niệm chú phải sinh cháu trai cho phó gia mấy lần nữa thì chỉ sợ cô sẽ chút giận lên phó thời lễ. Bây giờ đến khuya cô mới về nhà nên có chút giận. Bình thường lúc này Khương Từ đã sớm lên giường ngủ. Trong biệt thự Khương Từ chưa trở về, Đường Yến Lan cũng không yên lòng đi nghỉ ngơi. Phòng khách rực rỡ ánh đèn, bà ngồi trên ghế sofa mơ màng sắp ngủ, nghe thấy tiếng động ngoài cửa, bà mở mắt nhìn rồi mới chậm rãi đứng dậy. Người làm chạy đến, nói, tiểu thư đã về, vừa nghe tin, trái tim bị treo lơ lửng của Đường Yến Lan cuối cùng cũng rơi xuống. Dù sao cũng là con dâu, gọi điện dục về nhà cũng không tốt. Khi Khương Từ đi vào, ngoài ý muốn thấy mẹ chồng bưng một chén canh gà từ phòng bếp đi ra cười hiền hậu. Về vừa đúng lúc mẹ mới nấu cho con. Bây giờ đã hơn 10 giờ tối, Khương Từ nhìn thấy mẹ chồng còn chưa ngủ, hình như vừa rồi còn ngồi trong phòng khách chờ cô trở về, buồn bực trong lòng cũng tan hơn phân nửa, cô hít một hơi nhẹ rồi giơ tay tiếp nhận chén canh gà. Đường Yến Lan không hỏi cô đã đi đâu cả ngày, chỉ quan tâm xem cô có đói không, liệu thức ăn bên ngoài có ảnh hưởng đến sự thèm ăn của cô không. Khương Từ ăn cái gì cũng cảm thấy ngon miệng, đứa bé này rất dễ nuôi, ở trong bụng rất yên lặng cũng không quấy rầy mẹ. Cô nói tất cả những điều này với Đường Yến Lan, lại không kịp phòng ngừa nghe mẹ chồng cô nói. Cái này giống lúc mẹ mang thai phó thời lễ, thằng bé cũng yên lặng rất ít khi đạp bụng mẹ. Trong mắt Đường Yến Lan có vẻ rất hài lòng, cũng là nhất thời nói, không có ý gì khác. Người nói không có ý gì, người nghe lại có ý, trong lòng Khương Từ vô hình bị gánh nặng bởi thứ gọi là nối dõi tông đường, ngay cả bát canh gà thơm phức cũng không uống được nữa. Đêm đó, Khương Từ uống no 7 phần rồi lên lầu ngủ, cô đóng cửa rất nhẹ. Ánh sáng trong phòng ảm đạm, mỗi ngóc ngách đều được quét tước rất sạch sẽ, lộ ra bầu không khí yên tĩnh. Cô đứng yên lặng một lúc mới lên giường ngủ, buổi sáng mờ ảo, ngay khi bình minh đang đến gần. Khương Từ cau mày nằm trên giường, ngủ không ngon. Cô đã mơ một giấc mơ, có vẻ như bản thân đã sinh trước ngày dự sinh, bụng bắt đầu đau nói không ra hơi, rồi được đưa lên bàn mổ. Rất nhiều người đứng xung quanh nhìn cô, khi cô không còn sức lực thì có người hét lên. Sinh rồi, mồ hôi Khương Từ ướt đẫm khuôn mặt và mái tóc, đời này cô chưa từng đau như thế, nhớ tới muốn nhìn con, thân thể lại không còn sức lực. Xung quanh rất ồn ào, khi mí mắt cô nặng nề rũ xuống, mơ hồ có người dùng sức lay vai cô. Chờ khi cô mở mắt ra, khuôn mặt của dì Hai gần trong gang tấc, đôi mắt lộ ra vẻ nghiêm khắc nói. Khương Từ, cô sinh con gái rồi, mau sinh đứng thứ hai cho tôi. Cảm giác sợ hãi bò ra từ đáy lòng cô, Khương Từ sợ đến mức muốn đi tìm Phó Thời Lễ nhưng phát hiện phòng mổ chật ních người. Cô lo lắng đến mức bụng lại bắt đầu đau, vầng trán mịn màng đổ đầy mồ hôi, đôi môi đỏ mọng hét lên một tiếng. Khoảnh khắc từ trong mộng tỉnh lại, ở hiện thực cô cũng bị dọa sợ cả người chảy mồ hôi lạnh. Khương Từ hoảng hốt mở mắt ra, hô hấp dồn dập không ổn định, sau khi tầm mắt trở nên rõ ràng hơn một chút lại phát hiện bản thân đang nằm trên giường ấm áp chứ không phải bàn mổ lạnh lẽo. Góc truyện audio.com, ngày nghỉ đêm mơ khoảng thời gian này cô bị dì Hai của Phó Thời Lễ quấy giày không nhẹ, Khương Từ đã có một giấc mơ này khiến cô mệt mỏi, kiệt sức, cả người đổ mồ hôi lạnh không dễ chịu, đang muốn đứng dậy lại đột nhiên phát hiện bụng mình có chút đau. Lần đau đớn này quá mức chân thật. Khương Từ hung hăng véo cánh tay mình một cái, da thịt quá mức trắng nõn, dễ dàng để lại vết đỏ, còn có cảm giác đau đớn rất nhỏ chứng minh cô không phải đang nằm mơ, bụng cô thật sự rất đau. Khương Từ bị dọa mặt mũi tái nhợt, chưa có kinh nghiệm sinh con bụng lại bị đau khi mới 7 tháng tuổi. Cô hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, run chân xuống giường, gần như vịn vào tường đi ra ngoài tìm người. Đã 5 giờ sáng, trong biệt thự, cơn đau bụng của Khương Từ khiến ngay cả ba của Phó Thời Lễ cũng bị đánh thức. Lái xe, hẹn trước một bác sĩ chuyên nghiệp, trên đường đến bệnh viện, cơn đau bụng của Khương Từ biến mất không thể giải thích được, cô dựa người ra ghế sau, khoác áo khoác nắm chặt tay. Đường Yến Lan, đôi mắt lộ ra vẻ mờ mịt, mẹ con giống như không đau nữa. Không đau nữa, mới sáng sớm Đường Yến Lan bị dọa không nhẹ, ngay cả hình tượng phu nhân cũng không để ý, tùy tiện mặc một bộ quần áo bình thường đưa con dâu ra ngoài. Nghe thấy Khương Từ nói bụng không đau nữa nhưng bà vẫn không khỏi lo lắng. Trước đến xem bác sĩ nói sao, sáng sớm tỉnh lại sao bụng lại đau như vậy, thai đã lớn được hơn 7 tháng, Đường Yến Lan không thể không lo lắng. Khương Từ thật sự không đau nữa, khi ở nhà có thể là do thần kinh cô quá căng thẳng nên cơn đau bụng nhỏ cũng bị cô phóng đại lên gấp 3 lần, bây giờ thần sắc dù kém nhưng cô không sao. Cô an ủi cảm xúc của Đường Yến Lan, trấn an nói. Mẹ con không sao, bất kể chuyện gì đang xảy ra, bệnh viện nhất định phải đến. Bà Phó đưa cô đến bệnh viện của Phó Đình Ngạn, yêu cầu bác sĩ giỏi nhất đến khám cho cô. Toàn bộ quá trình Đường Yến Lan đều khẩn trương đi cùng, hỏi cặn kẽ tình huống. Náo loạn cả buổi sáng, cuối cùng bác sĩ chẩn đoán tâm trạng Khương Từ không tốt, điều này gây ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của đứa bé. Tại sao tâm trạng cô lại không tốt? Khương Từ đang nghỉ ngơi trong phòng bệnh, mơ hồ nghe thấy cuộc nói chuyện của mẹ chồng với bác sĩ, cắn môi. Nghe tin, Phó Đình Ngạn cũng đến bệnh viện làm việc từ sớm, giơ tay gõ cửa hai lần đi vào liền nhìn thấy Khương Từ vẻ mặt phức tạp nằm trên giường bệnh. Hai người nhìn nhau, Khương Từ rối rắm, sắc mặt ngưng trọng. Không sao, nằm dưỡng thai 2 ngày là ổn, chú ý giữ tâm trạng bình tĩnh. Phó Đình Ngạn là bác sĩ khoa phụ sản, lời nói có trọng lượng hơn người bình thường. Khương Từ yên tâm nói, cũng là vì mấy ngày nay tôi không để ý tình hình của đứa trẻ. Cô cả ngày đều suy nghĩ những gì dì Hai Phó Thời Lễ nói, tâm trạng không được thả lòng. Phó Đình Ngạn kéo điều ghế dựa ngồi, hỏi cô, chị nhớ anh trai em à, vẻ mặt Khương Từ trở nên phức tạp, cô không thể nói với em chồng về chuyện Phó gia nên chỉ có thể để anh hiểu lầm. Phó Đình Ngạn ngồi xuống được một lúc, anh cũng nên đi làm, trước khi đi còn không quên hỏi. Em không tìm bác sĩ lấy phiếu kiểm tra của chị, dâu, chị có muốn em đến xem giúp chị là cháu trai hay cháu gái nhỏ không? Sống chết cũng muốn đề cập đến vấn đề này, giọng điệu Khương Từ nhẹ nhàng. Không, cảm ơn, Phó Đình Ngạn rời đi, Đường Yến Lan cũng đi vào. Góc truyện audio.com, rốt cuộc bà cũng đoán được vài phần nguyên nhân, bà cũng không hỏi bác sĩ nên làm gì, thậm chí cũng không đề cập đến, chỉ nói với Khương Từ. con ở đây 2 ngày, mẹ ở cùng con. Bụng hơn 7 tháng không phải chuyện đùa giỡn, Đường Yến Lan phải đợi bác sĩ gật đầu đảm bảo không có việc gì mới dám để Khương Từ xuất viện. Chiều hôm đó sau khi biết Khương Từ nằm viện, vị dì hai của Phó Gia lại đến. 3 rưỡi, Khương Từ nằm trên giường bệnh, nhắm mắt không ngủ. Cô không muốn nói chuyện, tinh thần uể oải. Ngoài cửa phòng bệnh truyền đến động tĩnh không nhẹ, dì hai vội vàng chạy tới, nhìn thấy Đường Yến Lan liền hỏi. Giới tính của đứa trẻ đã siêu âm ra chưa? Không lạ khi Khương Từ nghe được thanh âm quả thật rất lớn. Cô không biết Đường Yến Lan nói gì, nhưng dì hai còn quan tâm chuyện này hơn cả mẹ chồng cô. Ngực Khương Từ gần như bị bóp nghẹt, lại nghĩ nếu tức giận sẽ khiến đứa nhỏ sinh non, nên bình tĩnh thở dốc, khuôn mặt lạnh lùng ngồi dậy. Trước đây cô cảm thấy Sầm Tiểu Mạn không thể nói lý, nhưng bây giờ lại bắt đầu đồng cảm với cô ấy, cũng đồng cảm với chính mình. Khương Từ đã phải chịu đựng vị trưởng bối này gần một tuần, cô cầm điện thoại. Động tĩnh ngoài cửa vẫn không giảm, đầu ngón tay cô bấm số Phó Thời Lễ. Vị dì hai kia bị Đường Yến Lan ngăn cản, đi một chuyến đến bệnh viện lại bị đuổi về. Điều này làm Sầm Tiểu Mạn, người vẫn đang ở cữ, không khỏi bật cười. Sau khi cho con gái bú sữa no, bế nó đặt vào nôi, cô hả hê khi người khác gặp họa, nói với Kiều Doãn Yên. Mẹ chồng tôi điên thật rồi, bà ta không trông cậy được Phó Giai Thành và tôi, lại thấy Khương Từ quay phim trở về liền ngày nào cũng chạy sang nhà cô ta. Kiều Doãn Yên treo nụ cười nhạt trên khuôn mặt, bác cả cô rất coi trọng cô ấy, rõ ràng muốn biết giới tính thai nhi nhưng hỏi trực tiếp lại không hay nên đã tùy tiện nói bóng nói gió với dì hai. Chấm, cô ta cũng được nuông chiều quá đi. Sầm Tiểu Mạn nằm dựa đầu vào giường, cầm một cây châm bạc gãi ngứa ra đầu, đảo mắt nói. Đứa con thứ ba tôi cũng sinh ra rồi, ngày nào cũng phải đối mặt với chuyện này cũng. Chưa gặp sinh non lần nào, gần một tuần Khương Từ đã không chịu nổi, phần lớn là giả. Kiều Doãn Yên rũ xuống mi nói, giả vờ cũng có người dỗ, theo tôi thấy Thời Lễ sắp bị gọi về nhà. Chuyện này tìm chồng giải quyết, Sầm Tiểu Mạn cũng thấy bình thường. Khi bị mẹ chồng hành hạ cô thường khóc lóc kể với Phó Giai Thành cho nên không nhắc lại sự khinh thường trong giọng điệu của Kiều Doãn Yên mà chỉ nói những lời lạnh lùng. Vợ mình bị quấy rầy đến nhập viện, lần này Phó Thời Lễ đi công tác khẳng định muốn kết thúc trở về sớm. Tôi nhìn bụng Khương Từ khẳng định là con gái, đời này Phó Gia không có con trai. Bản thân Sầm Tiểu Mạn sinh không được con trai tất nhiên cũng không muốn Khương Từ sinh được con trai. Nói cách khác mặc kệ có đúng hay không. Nhưng Phó Thời Lễ kết thúc chuyến công tác trước thời hạn, lời này khá chính xác. Khương Từ ở trong bệnh viện 2-3 ngày, tinh thần đã tốt lại không muốn xuất viện. Cô không giả vờ vào bệnh viện ở, ngẫm lại chỉ cần cô ở trong bệnh viện thì sẽ không có người nào dám vào quấy rầy cô an thai, cuối cùng cũng không nhìn thấy gì hai của Phó Thời Lễ. Vì vậy, đôi tay trắng nõn của Khương Từ nhẹ nhàng vuốt lên cái bụng tròn trịa của cô, khi chuẩn bị xuất viện cô còn cố tình giả vờ để được bác sĩ cho ở lại. Trưa hôm đó, ngoài trời mưa phùn. Góc chuyện audio.com, Khương Từ nhận được điện thoại của Từ phu nhân từ nước ngoài gọi tới. Cô không dám nói với mẹ là cô giả vờ ấp úng nửa ngày chỉ nói bụng có chút khó chịu ứng phó cho qua. Tâm tư gì hai Phó Thời Lễ là gì, Khương Từ biết hết. Nhưng ở Phó Gia thân phận của cô thuộc thế hệ thấp hơn. Ở trước mặt mẹ chồng lễ phép lại đối đầu với gì hai cũng không dễ dàng gì. Khương Từ nằm trên giường bệnh lặng lặng nhìn cảnh trời mưa bên ngoài thất thần suy nghĩ. Không ra viện, thái độ này của Khương Từ, ngay cả Đường Yến Lan có lẽ đã nhìn ra. Bà còn chưa kịp nói chuyện với dì hai thì đã đón con trai đi công tác nước ngoài trở về. Cách chương.